Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 75, ta nuôi dưỡng. Ngô, Google vũ kỹ luôn luôn là lấy Zetsu lực lượng mạnh, đường đường chính chính đối với địch nhân triển khai nghiền ép. Chiêu thức tuy là khuyết thiếu sự linh hoạt, thế nhưng uy lực khổng lồ tột cùng. Nếu như ở bảo tàu trong trạng thái, có ta tốc độ của gió thêm được. Hơn nữa thức tỉnh rồi quỷ bộ, mặc dù có thể hình thành liên miên bất tuyệt, xuất quỷ nhập thần một dạng cường đại công kích. Cho nên, Rugo thắng chắc a. Ẩn thân ở trong gió nam tử, trong miệng lẩm bẩm tự nói vài câu phía sau, trong đầu lại chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu. Là, vâng, đúng, có nên hay không cứu cái kia cái liếc mắt thiếu niên đâu. Nếu như Rugo mới vừa rồi không có giác tỉnh quỷ bộ, phía dưới chiến đấu lúc này hẳn là đã sớm kết thúc. Cho nên, cũng không phải là thực lực của thiếu niên kia không mạnh. Đối với cái này cái cơ hồ khiến bảo tẩu Rugo tới chết thiếu niên, hắn trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này khu khu nhân loại, về sau đến cùng có thể đi tới một bước kia. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay có một đoàn xoay tròn cấp tốc sấm lạnh phong đoàn, liền muốn hướng phía dưới Rugo nhấn tới. Bất quá rất nhanh, phía dưới chợt thay đổi tình hình chiến đấu. Không không không, không chỉ có để hắn cứu viện động tác hơi ngừng, còn phát ra một tiếng kinh ngạc vô cùng, tiếng kêu kinh ngạc. Làm sao có thể? Sự thực chứng minh rồi, không có gì là không thể. Cái này quyền hoàng thế giới, trên cơ bản không có thể nắm giữ không gian năng lực nhân loại. Bất luận là bát thần quỷ bộ, vẫn là Rugo quỷ bộ, đều cần trong cơ thể điên cuồng máu làm lời dẫn. Không gian, thậm chí ở nó trên thời gian, là thuộc về thần năng lực, ngoại trừ thiên quốc thần tộc cùng xa xôi kia nơi những thứ này ức chế lực thế lực bên ngoài. Những nhân loại khác, cơ hồ không có dính vào nửa điểm. Cho dù là Athena thuấn di, cũng chỉ là lợi dụng cường hãn năng lượng tới làm vượt không gian. Đồng thời, ở quyền hoàng bối cảnh thiết định bên trong, Athena kỳ thực cũng không là thuần túy phàm nhân. Nhưng mà phía dưới đang cùng bảo tẩu Rugo giao chiến Hades, cư nhiên cũng dùng ra không gian năng lực. Hơn nữa, vẫn là Rugo vừa mới sử dụng được quỷ bộ. Đối mặt với Rugo lợi dụng quỷ bộ chuyển tới sau lưng bỗng nhiên đánh lén, ở Mai Shiranui cùng với Leona kinh hãi muốn chết trong thần sắc. Hạ, D.I.G. Haruka ân ảnh cũng tại không gian tạo nên một vòng rung động, tiến nhập á không gian phạm vi. Ha ha, loại này mạnh mẽ đẩy ra biểu lớp không gian phương thức vận dụng thực sự là quá tinh diệu. Hades thần sắc ngạc nhiên ở Rugo đối diện hiện ra thân hình, vẻ mặt hài lòng gật đầu, lại học xong một loại không gian vận dụng. Hắn sở học được không gian năng lực, ngoại trừ quỷ bộ bên ngoài, hiện nay có lưỡng chủng. Đệ nhất, tọa độ di động, tức là lợi dụng tinh thần lực đánh dưới một tọa độ, sau đó đang tọa độ cùng tọa độ trong lúc đó di động vị trí. Tuy là cái này chủng năng lực thoạt nhìn rất tốt, thế nhưng đối mặt với tinh thông không gian chi đạo địch nhân lúc, thường thường sẽ hiệu quả quá nhỏ. Nói thí dụ như Kaguya, nàng liền có thể tùy ý xóa đi Hades đánh ở không gian chung quanh tọa độ. Thậm chí có thể phong tỏa một mảng nhỏ không gian, đem hắn nhốt ở bên trong, không cách nào sử dụng tọa độ di động. Người thứ hai thì là ho lâu hóa, thế nhưng cái này chủng năng lực chăm chú coi như chỉ có thể coi là hình chiếu, bởi vì dùng ra ho lâu hóa về sau, Hades chân thân đã sớm không phải ở cái này cái thế giới. Mà hiện tại học tập đến quỷ bộ thì là mạnh mẽ mở ra cái này cái thế giới bên trong lớp không gian. Thế giới thứ nguyên sở dĩ là 3D là bởi vì không gian là lập thể thức, ngoại trừ chúng ta mặt ngoài sinh hoạt không gian bên ngoài, mỗi cái thế giới đều có tung hoành giao thoa bên trong không gian. Cũng tức là á không gian, mạnh mẽ mở ra bên trong lớp không gian, có thể rất tốt cách tuyệt người khác phong tỏa biểu lớp không gian quẫn cảnh. Chỉ ít lần nữa đối mặt Kaguya phạm vi nhỏ phong tỏa không gian một chiêu này, Hades hoàn toàn có thể không nhìn những cái này phong tỏa. Tiến nhập bên trong không gian tách ra. Lão Lô, một lần nữa quỷ bộ. Hai người chúng ta ở đâu không gian đụng nhau xem nhìn một cái tương đương, mừng rỡ phía dưới. Hades cũng không để ý đối diện bảo tẩu Rugo có nghe hay không không hiểu. Thân ảnh lóe lên, kéo ra khỏi vô số hư ảnh. Lần nữa tiến nhập quỷ bộ trạng thái. Hướng về đối diện Rugo nhanh như tia chớp đánh tới. Giống, Rugo ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Phảng phất là đáp lại Hades khiêu khích một dạng, đồng dạng tiến nhập quỷ bộ trạng thái. Hai cái hư ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, quyền cước giao kích vô số lần, nhưng không có ở cái phạm vi này mang theo một tia khí lưu phong lãng. Ngay cả mặt đất bụi, cũng không bị cái kia từng đạo vòng tròn sóng xung kích sở vung lên. Cái kia là bởi vì bọn họ chân thân sớm đã không ở nơi này mảnh nhỏ biểu lớp không gian. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một hồi khiến người ta hoa cả mắt đối công bên trong. Rugo bỗng nhiên miệng phun tiên huyết bay ngược mà quay về. Trong thân thể tản ra huyết vụ, tràn ngập đến rồi quanh thân 10 phân phạm vi. Hắn cả người bao phủ ở huyết sắc trong vầng sáng, thoạt nhìn đều là kinh người. Hơn 10 giây bảo tẩu dưới trạng thái, vận dụng 2 lần quỷ bộ, hơn nữa vài cái tất sát chiêu, thân thể hắn rốt cuộc cầm cự không nổi, đã đối mặt hỏng mất. Ai, xem ra ngươi đã không được. Lão Lô, không khỏi ngươi thụ nhiều thống khổ, để ta trực tiếp tiễn ngươi trầu trời nhé. Đây cũng tính là ngươi dạy dỗ ta quỷ bộ thù lao. Yên tâm, tuyệt đối không thống khổ chút nào. Nhìn đối diện giống như là ác quỷ thân ảnh, Hades nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo rực rỡ chí cực ánh sáng màu xanh lam. Sau đó, thật cao nâng lên tay trái, dường như bầu trời hết thảy rơi dương quang đều tụ tập ở trong tay hắn một dạng. Một đạo tiếp thiên liên địa kim hoàng quang trụ che phủ lên đỉnh đầu mặt trời chói chang hào quang. Hades tay trái siết chặt, đạo cột sáng kia bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, lại trở nên càng ngưng thật, thẳng đến cuối cùng, phảng phất là một thanh thật sự có được thể một dạng lợi nhận. Lóe ra cuộn sóng hình lóa mắt quang hoa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhẹ nhàng vung động trong tay năng lượng bàng bạc tụ tập ra. Bất quá dài 2 thước vàng óng ánh lợi nhận, ở dẫn bắt đầu phong lôi tiếng hét lớn chi thời. Không gian dĩ nhiên có sinh ra từng mảnh vằn nước một dạng vặn vẹo. Năng lượng mặc dù không bằng không gian độ thần bí, thế nhưng đại lượng năng lượng tụ tập lại là có thể phạm vi tính can thiệp đến không gian. Lão Lô, bái bai. Nha, câu nói kia nói thế nào? Người thê nữ ta nuôi dưỡng tương đương, theo dứt lời. Hades huy động trong tay hoàng kim lợi nhận, Kinrun Tensei Baku, dài hơn 2 thước lợi nhận bắt đầu kịch liệt sinh trường. Chỉ chốc lát sau sẽ đến ngoài mấy chục thước bảo tẩu Rugo đỉnh đầu. Có thể mở ra mặt trăng mạnh mẽ hãn quang bó buộc. Ở Hades huy động dưới. Nhanh như tia chớp, chém bổ xuống đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.